Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 239, bóng đá đấu đối kháng. Cao nhất lớp 8 bên này, hiện tại gặp được chút vấn đề, cũng không biết phái ai xuất chiến. Bởi vì cái này ban cơ hồ không có người nào bình thường đi đá banh. Mỗi một cái đều là học tập kẻ yêu thích. Trần Minh lớp trưởng thật cánh tay hô to. Có người hội đá bóng. Xung phong nhận việc đi tới. Không có người đáp ứng. Trần Minh lại tới một câu. Có người đá cầu. Đứng ra, ta có thể. Gầy yếu Long Đằng Phi ngược lại là đứng dậy. Hắn là thật đá cầu. Trước kia phụ thân nàng không có xảy ra việc gì trước đó. Bọn hắn ở tại một đơn vị trong cư xá. Chỗ nào liền có một cái sân bóng đá. Hắn mỗi ngày đều sẽ cùng phụ thân cùng một chỗ đá bóng. Bất quá về sau vì học tập, cũng rất ít chơi. Hắn vấn đề lớn nhất là thân thể đơn bạc. Bất quá cũng coi là lớp 8 nhất có tiềm chất. Tạ Đông qua tới một câu. Lớp trưởng, nhà trẻ đá có tính không a? Ta thế nhưng là cầm qua chúng ta khu trẻ nhỏ chén giải thi đấu hạng nhất. Trần Minh nói ra, tính, còn có ai, chạm qua bóng đá đều tính a, mình đứng ra a, không cần sợ, đây là một cái cơ hội khó được a, lục tục ngo ngoe lại đi ra ba cái nam sinh. Dương Thượng Tống, Diêu Minh còn có La Ba, Tần Phi nhìn thấy La Ba, liền biết ván này treo, cho nên không dám loạn động. Trần Minh, không có à, vậy ta ngẫu nhiên điểm danh. Tần Phi Đường Uy Nhĩ hai ngươi lên đi. Còn có cái cuối cùng Phù An Địch đi. Cả ngày kiện thân. Là thời điểm xuất thủ. Cứ như vậy. Tám cái nam sinh liền ra lò. Tần Phi Thủy Trung là chạy không khỏi. Nữ hài tử liền tương đối đơn giản. Bọn hắn ngược lại là cố gắng nô nức tấp nập. Phân biệt từ cơ bắp thiếu nữ Phùng Vạn Túc. Trọng lượng đại tỷ lại Trình Quyên cùng chúng ta Thánh Mẫu Tâm Hoàng Hồng Lục xuất chiến. Không khác. Các nàng ba cái theo Tần Phi, so La Ba mạnh hơn một điểm. Tranh tài vừa chạm vào tức phát, ra sân về sau, lớp trưởng đem quyền chỉ huy giao cho chúng ta Long Đằng Phi. Bởi vì ở đây hắn là một cái duy nhất hội đá bóng người. Tần Phi vậy không quan trọng, bởi vì chính mình căn bản sẽ không đá bóng. Một hồi chủ yếu vẫn là đem cầu cướp được, truyền cho Long Đằng Phi hoặc là Đường Uy Nhĩ liền tốt. Tranh tài bắt đầu. Lớp 8 bày ra một cái phi thường kỳ hoa trận hình. Bởi vì phần lớn đều là sẽ không đá. Chỗ có người đi qua thương nghị. Chúng ta chỉ cần là dùng phòng thủ phản kích làm chủ. Cho nên bày ra trận doanh là 217. Vậy có thể nói là 28. Hai đại tiến công hạch tâm là Long Đằng Phi còn có Đường Uy Nhĩ. Bởi vì hai cái này là biết duy nhất đá bóng. Tối thiểu không phải một cái bạch bàn. Ở giữa là Tần Phi, bởi vì hắn chạy nhanh, thể lực tốt, Long Đằng Phi cho hắn nhiệm vụ là nhìn tình huống xuất kích. Vậy phải tùy thời trở về phòng thủ, tuyến hậu vệ liền là ba nữ sinh thêm bốn cái nam sinh. Long Đằng Phi cho các nàng nhiệm vụ chính là, nhìn thấy cầu liền đại lực một cước đá ra đi, coi như ra ngoài vậy không quan hệ, dù sao đại lực xuất kỳ tích, Tần Phi mặc dù cảm thấy trận này cho có chút bảo thủ. Nhưng là vậy không nói gì. Dù sao mình không có thực lực này. Chỉ có thể nghe đội trưởng. Cuối cùng thủ vệ vị trí là Diêu Minh. Hắn tương đối lớn chỉ. Phạm vi khống chế tương đối lớn. Thủ vệ cũng không có vấn đề đi. Cái này một hồi liền biết. Đối diện ban 6. Tương đối bình thường phân bố. 344. Tô Mục Dương bân hai cái tiên phong. Một trái một phải. Khí thế hùng hổ. Đây là muốn ăn người tư thế. Tất tất tất, Phùng lão sư ra lệnh một tiếng. Tranh tài kéo lên màn mở đầu. Long Đằng Phi dưới chân khống chế bóng bay thẳng hướng về phía trước. Chạy như bay, liên đếm rõ số lượng người. Hổ hổ sinh uy, Tần Phi không nghĩ tới hắn bình thường mảnh mai thân thể có lớn như vậy năng lượng. Lập tức đã đột phá trung tuyến. Xuyên thẳng ranh giới cuối cùng mà đi. Xem ra những cái kia Red Bull không phải uống chùa. Dương Bân cùng Tô Mục không nghĩ tới đối phương còn có một cái như thế hội đá bóng người. Có chút bị đánh trở tay không kịp. Nhưng là bọn hắn là tiên phong. Bây giờ trở về phòng cũng không kịp. chỉ có thể đem hết thảy giao cho đồng đội. Rất nhanh liền có hai cái ban 6 đội viên đi lên giáp công Long Đằng Phi. Long Đằng Phi một cái động tác giả lừa qua một cái nam sĩ. Tăng tốc độ bỏ rơi Lương Tĩnh nữ sĩ. Người đã đi tới ranh giới cuối cùng. Đã thành công hấp dẫn ba cái hậu vệ phòng thủ. Giờ phút này Tần Phi thấy được hy vọng. Người vậy xông thẳng lên trước. Mai phục tại một bên khác góc đáy. Hấp dẫn mấy người phòng thủ. Đường Uy Nhĩ. Nhìn ngươi. Long Đằng Phi thấy rõ thế cục. Một cước mở ra. Cầu vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Bay về phía phổ thông. Chính là Đường Uy Nhĩ cắm thượng vị đưa. Phía trước một mảnh trống rỗng. Mấy vị hậu vệ đều không tại hắn trước mặt. Khoảng cách không xa không gần. Đã là xạ thủ tốt nhất vị trí. Đối phương thủ môn đã trong lòng bàn tay xuất mồ hôi. Hết sức chăm chú. Bóng tốt. Sút gôn A, lớp 8 đội cổ động viên vừa mở trận liền này. Không nghĩ tới trận đấu này như thế đặc sắc. Đường Uy Nhĩ dù sao cũng là chơi bóng rổ xuất thân. Tố chất thân thể cũng là tương đương xuất sắc. Hắn lên chân. Thế như trẻ che một cước. Thế đại lực trầm một cước. Cầu bay lên. Người xem nín hơi mà đối đãi. Khẩn trương vạn phần. Không thể nào. Cầu bay thẳng bầu trời. Quả nhiên là không có ngăn chặn thương. Bất quá Đường Uy Nhĩ bình thường thật không quen ép thương. Ai? Long Đằng Phi hai tay ôm đầu. Lớp 8 toàn trường thở dài. Đây thật là một lần xuất kỳ bất ý tuyệt hảo cơ hội. Lần sau hẳn là liền khó khăn a. Đường huynh, đánh máy bay sao? Tần Phi không có cảm giác gì. Chỉ muốn cười. Mẹ nó, ngươi đi ngươi bên trên. Cái này không chút đá. Không dễ khống chế đồ chơi kia a. Đường Uy Nhĩ vậy rất bất đắc dĩ. Ban 6 mở cầu. Bọn hắn cầu một mực đang trung hậu trận hoạt động. Không nhanh không chậm. Ngược lại đến ngã xuống. Nham chán cực kỳ. Nhìn ra được bình thường thường xuyên đá bóng. Đồng đội ở giữa phối hợp ăn ý đều có. Long Đằng Phi cùng Đường Uy Nhĩ cùng nhau vừa đi vừa về bước đoạt. Đều là tốn công vô ích. Uổng phí hết khí lực thôi. Tần Phi ở giữa sân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì biết đối diện cũng là đang tìm kiếm sơ hở. Cho nên không dám buông lòng. Một mực đang Dương Bân cùng Tô Mục trước người du tẩu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đã 10 phút đồng hồ trôi qua. Mấy cái tiên phong mồ hôi rơi như mưa. Đằng sau mấy cái hậu vệ lại đã bắt đầu đánh mạt trược. Cái này bóng đá thật sự là quá tịch mịch. Tần Phi thủy chung không minh bạch cái này bóng đá niềm vui thú ở nơi nào. Ban 6 còn tại ngược lại cầu. Ngược lại mẹ nó a. Cái này khống chế bóng suất muốn đạt tới 90%. Ngươi tới chơi bùn cát đâu? Lớp 8 các bạn học đã nhìn không được. Nhao nhao bắt đầu suýt. Các ngươi ngược lại cầu chơi đâu? Muốn không nên tiến công a. Cái này thủ vệ rất buồn tẻ vô vị a. Thủ môn Diêu Minh đã bắt đầu. Cùng nữ sinh bên cạnh vui sướng tán gẫu. Nếu như có thể nằm lời nói. Đoán chừng hắn đều muốn nằm xuống. Tần Phi. Không dùng. Các ngươi nhất định phải thua. Dương Bân người này vẫn luôn bị Tần Phi áp chế. Nhưng là vĩnh viễn không chịu thua tinh thần. Thật làm cho người nổi lòng tôn kính. Dung mạo ngươi đẹp như vậy. Cũng không cần mơ mộng quá rồi. Tần Phi đổi một câu trở về. Thi đấu thể dục. Cái gì đều có thể thua. Nhưng là ngoài miệng là không thể thua. Ha ha. Có đúng không? Ngươi nhìn. Ngay tại Tần Phi nói chuyện với Dương Bân khoảng cách. Đối phương trung vệ rốt cục ra cầu. Một cái chân to cất cánh. Chính là Tô Mục trước cắm vị trí. Trận banh này không có vượt quyền sao? Long Đằng Phi hô to. Nhưng là Phùng Thuận lão sư không có tiếng còi. Hắc Tiếu A. Ngọa tào. Cái này Tô Mục lúc nào chạy đến trái sau đi. Tần Phi có chút mộng bức. Phòng thủ A. Người xem hô to. Đánh gây T4 nam nhân tổ tranh thủ thời gian bối rối xuất kích. Ba cái nữ thối thợ giày vậy hấp tấp đi lên truy Tô Mục. Tần Phi vậy nhanh đi về phòng thủ. Dương Bân xảo trá cười một tiếng. Con thẻ một cái Tần Phi vị trí. Hắn vừa rồi cố ý nói chuyện với Tần Phi. Liền là hấp dẫn hắn lực chú ý. Bởi vì hắn biết lớp 8 nhiều người như vậy bên trong. Liền Tần Phi chạy nhanh nhất. Với lại nhanh nhẹn kinh người. Nếu như không đem hắn thoát khỏi, căn bản không có dẫn bóng khả năng. Tô Mục cầu tính rất tuyệt. Mỗi một lần sờ cầu, cường độ khống chế được rất tốt. Cầu giống như sinh trưởng ở chân hắn bên trên đồng dạng. Tiết tấu rất mạnh. Hắn một mực hát vang tiến mạnh. Người cầu phân qua Dương Thượng Tống cùng Phù An Địch. Chém về sau Tạ Đông qua. Cuối cùng vậy mà tới một cái khiêu vũ đồng dạng xoay tròn. Đem La Ba lắc đến trên mặt đất. Lớp 8 người lòng đang dỉ máu. Lớp 8 người bắt đầu cố ý la to quấy nhiễu hắn. Bất quá hắn vẫn là rất ổn tiến lên. Phía trước ba nữ sinh. Không nói. Căn bản không chịu nổi một kích. Đưa mắt nhìn Tô Mục tại các nàng bên người mà qua. Tô Tô ủng hộ. Thật tuyệt. Mục Mục ủng hộ. Ban 6 đồng học vậy a quát lên. Càng ngày càng gần. Cầu môn đang ở trước mắt. Nhưng là Tô Mục lại cố ý ngừng lại. Cái này, hắn muốn làm gì? Tần Phi tin tưởng nếu như hắn trực tiếp đơn đao hướng về phía trước. Diêu Minh khẳng định là ngăn không được hắn. Bất quá hắn không muốn dễ dàng như vậy. Hắn muốn chơi một cái kích thích. Tới một cái penalty. Đây chính là tự tin. Đây chính là bá khí. Hắn chẳng những phải vào cầu. Còn có triệt để phá hủy địch quân lòng tin. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được cái này Tô Mục kiến thức cơ bản tương đương vững chắc. Cái này xạ kỹ thuật khẳng định cũng là nhất lưu. Liền nhìn một cước này. Diêu Minh có thể ngăn trở hay không? Phùng Thuận lão sư cũng là rất hài lòng gật đầu. Yên lặng tại vở nhớ kỹ cái gì? Tần Phi liều mạng trở về thủ thủ. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Đột nhiên dưới chân có điểm cấn chân. Nguyên lai trên mặt đất có cục đá. Lập tức nhặt lên một viên. Tô Mục cười lạnh. Hắn muốn bắn. Một cước bạo khởi. Cuồng phong mưa to. Cầu giống như nổ đạn đồng dạng bắn ra ngoài. Cái góc độ này. Là một cái hoàn mỹ góc chết. Diêu Minh mặc dù ngộ phán đúng phương hướng. Nhưng là y nguyên không có khả năng đập đến. Trừ phi hắn là thật Diêu Minh. Đáng tiếc hắn không phải. Trận banh này là tất dẫn bóng. Không chút huyền niệm. Ban 6 người đã bắt đầu gieo hò. Lớp 8 người bắt đầu tuyệt vọng. Tiến vào sao? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.